Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 125, hủy dung, góc truyện audio.com, nghe thấy âm thanh gầm rú này, Quý Như Yên cũng nghe ra được, đó chính là thanh âm của Yến Vương Thế Tử Phù Nhạc Thánh. Không nghĩ tới tiểu tử này lại trở về nhanh như vậy. Nói như vậy, đoàn người Uyển Quý Phi cũng đã hồi cung. Quý Như Yên đi vào trong phòng hạ nhân, lập tức liền hô to thỉnh an. Nô tài tham kiến quận chúa Kim An. Phù Nhạc Thánh uốn éo đầu lưỡi, hắn hiện tại không muốn gặp Quý Như Yên, nhưng bây giờ đây nàng lại từ mò đến phủ. Người tới đây làm gì? Quý Như Yên liếc mắt một cái liền biết hắn vì cái gì phát giận, nguyên nhân chính là thế tử gia bình thường tuấn xuất vô song, tự nhiên khuôn mặt lại bị hủy dung. Hơn nữa, bị hủy không ít, nhìn vết thương kia, nhất định là do Giao Quang động thủ. Giao Quang là không có đánh bị thương hắn, nhưng lại vô tình hủy đi tướng mạo của hắn a. Vết thương kia phỏng chừng là do hòn đá sắc nhọn gây ra, trực tiếp làm bị thương gương mặt hắn, sau đó liền để lại sẹo. Quý Như Yên giả ý lấy một vật từ trong tay áo, kỳ thật chính là từ trong lửa cháy không gian lấy ra một cái bình nho nhỏ, đặt ở trên bàn. Vết thương trên mặt của ngươi, dùng thứ này, chỉ cần 3 ngày, sẽ hồi phục như cũ. Dứt lời, xoay người hướng một hạ nhân hỏi. Vương gia có ở nhà không? Bẩm quận chúa, vương gia đang ở thư phòng. Dẫn ta đi gặp vương gia, ta có chuyện quan trọng cần nói với người. Dạ quận chúa thỉnh theo nô tài. Nô tài kia dẫn Quý Như Yên đi gặp Yến Vương. Lưu lại thế tử Phù Nhạc Thánh nhìn chằm chằm bình nhỏ trước mặt, suy nghĩ vòng vo, Quý Như Yên lại có hảo tâm như vậy sao? Cự nhiên đưa thuốc cho hắn, thuốc này không có độc chứ, sẽ có hay không đem hắn biến thành người quái dị? Cầm thuốc mỡ ở trên bàn, Phù Nhạc Thánh như một trận gió phi thẳng về phòng của mình, mở bình nhỏ ra, phát hiện bên trong là nước màu xanh lam, cũng không giống với màu lam bình thường. Lấy cái ngân châm thử thử, phát hiện không đổi thành màu đen, lúc này hắn mới dám dùng. Thanh Phong trai Yến Vương đang cầm bút lông trong tay vẽ tranh, hạ nhân hồi báo có Như Yên quận chúa đến thăm, liền cao hứng không thôi. Như Yên đến sao, mau, mau để cho nàng vào. Quý Như Yên vừa thấy hắn, vội vàng hành lễ. Như Yên gặp qua nghĩa phụ mạnh khỏe. Yến Vương hướng nàng vẫy vẫy tay, trên mặt đầy ý cười. Về sau gặp ta, không cần phải hành lễ, ngươi mau tới đây xem, đây là bức tranh mới của ta, ngươi xem có chỗ nào không ổn, ta sẽ sửa. Dạ, lướt qua bàn, thấy trên bức tranh vẽ một nữ tử đó không ai khác chính là Phượng Thiên Sương. Bức tranh vẽ Phượng Thiên Sương đang gảy đàn, thần sắc vô cùng cao ngạo. Quý Như Yên nhìn bức tranh này, trong lòng thầm nghĩ quan hệ của Yến Vương cùng mẫu thân nhất định là vô cùng thân thiết. Nếu không, vì cái gì mẫu thân qua đời nhiều năm như vậy, Yến Vương lại chỉ có thể dựa vào trí nhớ ngày xưa vẽ ra bức tranh như vậy đâu. Cho dù Yến Vương không biết Tuyết Sương cùng mẫu thân Phượng Thiên Sương là một người, nhưng hắn nhất định là rất yêu Tuyết Sương kia. Yến Vương thấy nàng sừng sốt vài giây, vội vàng truy vấn. Như Yên, ngươi cảm thấy rất đẹp sao? Nghĩa phụ tài vẽ tranh rất cao, bức họa này người trong tranh giống như sống lại vậy. Yến Vương nghe vậy, cao hứng phân phó hạ nhân. Hảo, Song Phúc đem tranh này hong khô, rồi đặt ở phi liễu các. Dạ, Yến Vương lúc này mới rảnh tay quay sang hỏi Quý Như Yên. Người hôm nay như thế nào tới tìm ta? Có chuyện gì sao? Quý Như Yên cười khổ. Góc truyện audio.com, nghĩa phụ, Như Yên sợ là phải ở quý phủ quấy rầy một thời gian. Phát sinh chuyện gì sao? Quý Như Yên biểu tình thập phần vô tội, thưa dạ đáp một câu. Ta rời nhà đi ra ngoài. A, Yến Vương trừng lớn mắt, một bộ dạng bất khả tư nghị, sau một lúc nói không ra lời, cách trương.